thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 294, Tặc Vương trại 2. Khóc chuyện audio.com. Đi vào trong trại, Quý Như Yên còn chưa kịp xem bên trong bày trí như thế nào. Liền nghe thấy một âm thanh nhức óc. Hoan nghênh đại ca trở về. Đại ca, đại ca, đại ca, Quý Như Yên che hai lỗ tai. Những người này thật đúng là có tình cảm mãnh liệt. Cái lỗ tai của nàng sắp chịu không nổi rồi. Đứng trước mặt bọn sơn tạc, nhìn qua bọn họ đều là một đám nhanh nhẹn dũng mãnh. Sau lưng còn có một cây đao, chuỗi đại đao màu đỏ, hiển hách mà hung ác. Đám người bọn họ đều tự động tránh đường. Theo đường kia, có một nam tử mảnh khảnh nhỏ gầy, râu dài hình chữ bát, đôi mắt khôn khéo lướt nhìn qua bọn họ. Đại ca, hoan nghênh trở về. Quân tử Đường cười tủm tỉm nhìn Nguyệt Như Hòa, tiến lên ôm hắn, hai người lúc này mới tách nhau ra. Nhị đệ, đến đây ta giới thiệu vài người với đệ, vị này chính là ân nhân cứu mạng của ta, Quý Như Yên cô nương, vị này chính là Quỷ huynh, Quý cô nương, đây là nhị đệ của ta. Quân tử Đường, ân nhân cứu mạng. Quân tử Đường có chút ngoài ý muốn, thực lực của đại ca như thế nào? Hắn so với người ngoài hiểu biết rất rõ ràng, nếu một đánh một, ai có thể là đối thủ của đại ca. Nhưng là, theo đại ca nói, tiểu nữ tử trước mắt chính là người đã cứu mạng của đại ca. Nguyệt Như Hỏa cười ha ha, nhị đệ, chẳng lẽ ngươi không tin ta? Quân tử Đường mỉm cười, như thế nào không tin? Lời của đại ca nói, tiểu đệ trăm ngàn không nghi ngờ, chỉ là vừa mới có chút kinh ngạc mà thôi. Quý cô nương, nếu là ân nhân cứu mạng của đại ca, cũng chính là ân nhân của ta. Hôm nay hai vị đến đây, ta sẽ hảo hảo tiếp đón, chỉ sợ là làm phiền các người. Quý Như Yên cảm giác nam tử râu hình chữ bát kia. Tuy là bên ngoài niềm nở, nhưng ánh mắt vẫn còn nghi ngờ. Vì vậy nàng cũng khách khí nói, người đâu, mang hai vị tôn khách đi rửa mặt nghỉ ngơi. Hai vị thỉnh, một sơn tặc sai vặt tiến lên, khuôn mặt tươi cười, tiếp đón Quý Như Yên cùng Lạc Thuấn Thần rời đi. Nguyệt huynh, lát nữa gặp. Quý Như Yên hướng Nguyệt Như Hỏa chắp tay, xoay người cùng Lạc Thuấn Thần rời đi. Nhìn bọn họ rời đi, quân tử Đường lúc này mới kéo Nguyệt Như Hỏa lại nói chuyện. Đại ca, ngươi có biết người dẫn theo người nào trở về không? Ân nhân cứu mạng của ta. Chấm, Nguyệt Như Hỏa cười nói. Quân tử Đường thở dài một tiếng. Đại ca, quỷ hoàng kia chính là người mà ta kiêng kỵ nhất. Huynh không phải đã quên rồi chứ? Hắn trêu chọc ngươi. Không có, nhị đệ, không phải đại ca nói ngươi. Nếu như không phải địch nhân thì sẽ không biến thành địch nhân. Huống chi, theo ta thấy, hắn không phải là người xấu. Quân tử Đường nhìn hắn. Đại ca, người xấu như thế nào sẽ không nói cho huynh biết? Nguyệt Như Hỏa trừng mắt nhìn hắn một cái, cảnh cáo nói, bất kể như thế nào, mạng của ta cũng là bọn hắn cứu, ngươi cũng chớ có đánh chủ ý lên người bọn họ, yên tâm đi, điểm ấy đệ còn muốn tránh, bất quá, đại ca người không phải là đi lấy thiên tiên ngọc lộ sao? Sao nhanh như vậy đã trở về, vào không được, còn bị trọng thương, nếu không phải bọn họ cứu ta, chỉ sợ ta cũng đã chết rồi. Chuyện vừa mới phát sinh, Nguyệt Như Hỏa trong lòng vẫn còn chút sợ hãi. Động kia thật đúng là thập phần cổ quái. Hắn ngay cả một chút ý tưởng đối phó cũng không có. Đại ca còn muốn đi không? Nguyệt Như Hỏa cầm nắm tay. Nói lớn, đi, vì cái gì không đi? Không lấy được thiên tiên ngọc lộ, lão tử thề sẽ không bỏ qua. Cách chương.